Chương 263, nhiều chức năng tuyết tâm liên thủy. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tiểu Bắc đem 3 bình tuyết tâm liên thủy cất vào một giấy túi, ăn xong Thích Hồng Nguyệt chuẩn bị ái tâm bữa sáng sau, mở ra hắn làm bùa hựa in y, hướng về sáng sớm hôm nay ngư băng phát tới địa điểm chạy đi. Bá Tước quán cà phê. Một nhà hoàn cảnh tao nhã, thích hợp cao cấp nhân sĩ làm công thả lỏng địa phương, đương nhiên tiêu phí, QNZ là không thấp. Ở Bá Tước quán cà phê một góc, Tô Giao Giao ăn mặc một bộ thanh lịch quần trắng, đang cùng ngư băng thảo luận cái gì tốt cười đề tài, cười tươi như hoa. Mà ngư băng ngày hôm nay một thân nghề nghiệp ổn trang, gợi cảm mà lại không mất quyến rũ, trêu đến bên trong quán cà phê, không ít nam nhân đều là mắt lộ nóng rực. Hai người mỹ nữ này, đều là vạn người chưa chắc có được một cực phẩm. Nếu có thể phao trên một người trong đó, chuyện này quả là chính là đời trước gõ hỏng rồi mấy trăm ngõ, phiên nát mở y ngan nở bản kinh thư mới có thể đã tu luyện phúc duyên A. Ngay sau đó, mấy cái trang điểm khéo léo nam nhân trẻ tuổi tràn ở quán cà phê cửa, kịch liệt địa thảo luận lên. Ta đoán cái kia mặc quần trắng tử mỹ nữ, khẳng định là cao y na ho đại học hoa khôi của trường ngươi, xem một chút cái kia nột, chắc chắc, đều có thể bấm ra nước đến ta. Ngược lại tờ hờ tờ ra yêu thích bên cạnh cái kia thành thục một điểm mỹ nữ, gợi cảm lại già dặn, không biết cho tới trên giường, có thể hay không vẫn như thế lành lạnh cao ngạo. Chính đang mấy người mồm năm miệng mười, chẳng biết xấu hổ địa thảo luận, làm sao phao hai người mỹ nữ này thì, Ninh Tiểu Bắc từ ngoài cửa đi vào. Thật không tiện, xin hãy cho nhường. Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy mấy người tràn ở cửa, nhíu nhíu mày, nói một câu sau, trực tiếp đẩy ra bọn họ đi vào. Đệ từ đâu tới nhà quê ai vân vân, các ngươi xem, hắn thật giống là đi tìm hai mỹ nữ kia thích, ngươi nhìn hắn ăn mặc đều là cái gì rách nát, cũng không cảm thấy ngại đến gần hai cái cực phẩm mỹ nữ thực sự là trong cầu tiêu thắp đèn lồng, muốn chết ta đánh cược 100, không ra ba câu nói, hắn phải mặt mày xám xịt địa chạy trở về đến. Hướng về chúng ta lấy kinh nghiệm mấy cái tình trường tay già đời dồn dập ôm lấy cánh tay, trêu tức mà nhìn Ninh Tiểu Bắc hướng đi hai cái mỹ nữ, dưới cái nhìn của bọn họ, xuyên thành Ninh Tiểu Bắc như vậy một thân rách nát hàng, cũng không cảm thấy ngại đi ra tán gái, hoàn toàn chính là muốn chết hành vi. Lúc này, Tô Giao Giao thấy Ninh Tiểu Bắc đi tới, đứng lên, hưng phấn hướng hắn phất phất tay. Giao Giao, đến đủ sớm a. Ninh Tiểu Bắc đi tới, ôm đồn qua na nở dê eo nhỏ nhắn, khỏe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Tô Giao Giao không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc vừa lên đến liền làm ra như thế thân mật cử động, trên thực tế, na nở dê còn chưa bao giờ bị cùng tuổi nam nhân, như vậy thân mật ôm lấy. Có điều Ninh Tiểu Bắc là hắn bạn trai, làm như vậy, cu nở dê không gì đáng trách. Nhưng Tô Giao Giao vẫn là rất thẹn thùng nhăn nhó một hồi, liền tránh thoát khỏi đến. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, cu nở dê không để ý, chỉ là ở Tô Giao Giao bên cạnh ngồi xuống. Khe nằm này tình huống thế nào rời ạ? Quái đản đây là ta 24K tỷ tạng nghỉ ủng hợp kim mắt cho A. Mấy người nhất thời hai mặt nhìn nhau, bị hình ảnh trước mắt cho chấn kinh rồi. Cái kia thanh thuần như nước tiểu mỹ nữ, dĩ nhiên sẽ đối với một điều tia lộ ra loại kia vẻ mặt, rõ ràng là một loại ngầm đồng ý, nhưng còn có chút thẹn thùng A. Dựa theo cái này tình tiết tiếp tục phát triển, hôn môi, lên giường, thậm chí giải tỏa đùng đùng đùng đều chỉ là vấn đề thời gian. Đây một nam che ngực, chỉ cảm thấy một cái nghịch huyết suýt chút nữa dâng lên trên. Đồ vật ở bên trong ngư băng cu nở dê không quản bọn họ lời chàng ý thiếp, một đôi mang đầy chờ mong đôi mắt đẹp, khẩn nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc cái túi trong tay. Cho ta chờ một chút, đại biểu tỷ, đừng như thế gấp mà. Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì, cô nàng này cu nở dê quá kích động. Ta mặc kệ, ta chính là muốn, nhanh cho ta nha. Nghe được một cái khắc thành thục khiêu gợi bạch lĩnh mỹ nữ, trong mỹ hệ nở dê dĩ nhiên bính ra cho ta, nhanh cho ta chữ, cửa mấy nam nhân, nhất thời có một loại bị chó nhật cảm giác. Khỏe miệng đều là kịch liệt co giật lên. Được rồi. Ninh Tiểu Bắc có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, đem ba bình nước suối lấy ra. Từ bên ngoài trên xem, ba bình Khang sư phụ nước suối, cùng bình thường nước suối không khác. Nhưng ngư băng biết, nơi này cái đĩa na nở dê nằm ngộng cũng muốn đổ vật tuyết tâm liên thủy liền chính là cái này à. Ngư băng đôi mắt đẹp kích động hỏi. Ngươi có thể thử một hồi. Ninh Tiểu Bắc mỉm cười nhắc nhở. Ngư băng nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt, vặn ra nắp bình, uống một hớp nhỏ. Thoáng chốc, một luồng mát mẻ tràn ngập ở nơi cổ họng, loại này mùi vị, so với trong núi thanh tuyển càng thêm ngọt ngào mát lạnh, tràn ngập với gắn bó trong lúc đó, để thần tỉnh não. Uống cái thứ nhất, ngư băng không nhịn được uống chiếc thứ hai, nhưng cái thứ ba, bị na nở dê sống sờ sờ nhịn xuống. Tốt uống. Ngư băng nhẹ nhàng lau miệng, bên trong tròng mắt tràn đầy chấn động, ngay cả xem Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt đều là phát sinh biến hóa không nhỏ. Đó là tự nhiên, loại nước này, chẳng những có thể mỹ dung. Dùng để uống với thân thể người cu nở dê là rất nhiều ích lợi. Dùng để nấu cơm, càng có thể khiến cơm kẻ mềm yếu ngon miệng. Dùng để thanh khí hệ tờ, bất kỳ ngoan cố đầy vết bẩn đều có thể dễ dàng loại trừ Ninh Tiểu Bắc ba nuôi kéo nói một đống lớn tuyết tâm liên thủy chỗ tốt, đương nhiên, phần lớn là hắn nói bừa loạn tạo, không có thực tiễn qua. Có điều loại này ẩn chứa linh khí nguồn nước, làm chuyện gì, đều là làm ít mà hiệu quả nhiều. Hai cái mỹ nữ nghe được mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng nghi hoặc va nở nga nở ngư băng mày liễu nhíu lên, không nhịn được mở miệng hỏi, Ninh Tiểu Bắc, đồ tốt như thế, ngươi từ nơi nào cho tới cái này mà Ninh Tiểu Bắc lộ ra thần bí mỉm cười, bưng lên trên bàn nắm thiết nhấp một hớp, lạnh nhạt nói, đại biểu tỷ, ta khuyên ngươi không muốn nỗ lực điều tra này tuyết tâm liên thủy khởi nguồn, bằng không, ta ngay lập tức sẽ ngưng hẳn giao dịch. Ninh Tiểu Bắc lại nói rất tuyệt, bởi vì thiên đình bà ảo điếm là hắn trung cực bí mật, quyết không cho phép bất luận người nào dò xét, liền ý nghĩ đều không cho phép dùng mỗi người đều có chúc với bí mật của chính mình, ta không nhàm chán như vậy. Ngư băng đối với Ninh Tiểu Bắc thái độ có chút tức giận, chợt trong con ngươi lại tuôn ra một luồng kinh hỉ, Tiểu Bắc, ngươi vừa nay ý tứ là trong tay ngươi cũng không có thiếu tuyết tâm liên thủy nữ nhân này, rất sẽ phát hiện người khác trong lời nói cái hở. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, gật đầu nói, không sai, cũng không có thiếu. Quá tốt rồi, ngư băng trong lòng hoan hô nhảy nhót lên, lại nói, tuyết tâm liên thủy, bảo vật như vậy nhất định được không dễ đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không ngươi đồ vật, chờ sau đó các ngươi theo ta đi ngân hàng lấy ít tiền. Đại biểu tỷ, không cần Ninh Tiểu Bắc cười khổ một tiếng, tuyết tâm liên thủy tuy rằng quý giá, nhưng nếu như mình nếu mà muốn, làm ra một hồ đến đều không phải quá khó khăn. Không được, ta nhất định phải trả tiền, đây là giao dịch, ngư băng mày liễu vừa nhíu. Tùy ngươi vậy. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, nhân ra cứng đưa tiền cho hắn, hắn không lý do không muốn. Chật, ngư băng lại cùng Ninh Tiểu Bắc hàn huyên sẽ na nở dê băng ngưng quốc tế hóa trang phẩm công ty, na nở dê chuẩn bị dùng những này tuyết tâm liên thủy, khai phá cao cấp mỹ phẩm. Dựa vào tuyết tâm liên thủy mạnh mẽ công hiệu, hắn tin tưởng, nhất định có thể khiếp sợ thế giới cầu vượt 10 đồng cuối chương.